Chương 7. Sự thật bị tổn hại nếu bị phân tích quá nhiều. Thành ngữ cổ của người Fremen. Thưa mẹ Chí Tôn, thấy mẹ trong hoàn cảnh này mà con rùng mình, Irulan nói. Nàng đứng ngay phía trong gần cửa phòng giam, thầm đo đạc những sức chứa khác nhau của căn phòng theo cách của dòng Bene Gesserit. Đây là một khối vuông cạnh 3 mét được xẻ ra bằng dao cut ray từ phiến đá nâu nổi gân bên dưới vương thành của Pol. Đồ đạc trong phòng chỉ có cái ghế mây mỏng mảnh mà mẹ Chí Tôn Gaius Helen Mohiam đang ngồi. Cái giường cứng hẹp với tấm trải giường nâu trên đó, bộ bài Tarot xứ cát mới vừa được rải ra. Vòi nước có mức đo bên trên chậu có khả năng tái chế. Nhà tiêu cách ẩm của dân Fremen. Căn phòng trống hương trống hoác, thô sơ. Ánh sáng vàng chiếu xuống từ những quả đèn cầu bị cố định trong lòng tại bốn góc trần. Ngươi đã gửi lời tới lệnh bà Jessica chưa? Mẹ Chi Tôn hỏi. Rồi ạ, nhưng con không nghĩ bà ta sẽ chống lại con trai cả của mình dù chỉ bằng một ngón tay, Irulan nói. Nàng liếc nhìn những tấm bài. Chúng biểu thị thế lực hùng mạnh đang quay lưng lại những kẻ cầu xin. Thẻ bài đại trùng nằm dưới thẻ bài hoang mạc. Chúng khuyên cần phải kiên nhẫn. Liệu có cần bài Tarot để nhận ra điều đó không? Nàng tự hỏi. Một người lính gác đứng phía ngoài quan sát họ qua tấm kính lớn trên cửa. Irulan biết hẳn còn nhiều cách theo dõi khác được áp dụng cho cuộc gặp mặt này. Nàng đã suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi dám tới đây. Nhưng vũ thế, lựa chọn không đến cũng đầy hiểm họa. Mẹ Chí Tôn đã thu mình vào tư thế thiền định Prana trong khi xem những lá bài Tarot. Dù có linh cảm mình sẽ không thể sống mà rời khỏi Arrakis, mụ đã đạt được trạng thái tĩnh tâm nhất định. Quyền năng tiên tri có thể nhỏ, nhưng nước ngầu bùn vẫn là nước ngầu bùn, và luôn luôn có kinh nguyện chống sợ hãi. Mụ vẫn chưa tiêu hóa hết ý nghĩa của những hành động đã dồn mụ vào phòng giam này. Nỗi nghi ngờ tâm tối che phủ tâm trí mụ, và bài Tarot có ám chỉ sự thừa nhận. Có phải đây là kế hoạch của hiệp hội không? Một nhà tu Kizarat mặc áo vàng, đầu cạo đội khăn xếp, mắt trong và sáng tuyền một màu xanh trên khuôn mặt tròn ôn tồn, da săn lại với gió và nắng Arrakis, đã đợi mụ trên cầu đón tiếp của đại thương thuyền. Hắn nhìn lên từ bầu cà phê hương dược mà chiêu đãi viên đang khúm núm phục vụ hắn, quan sát mụ một lúc rồi đặt bầu cà phê xuống. Bà là mẹ Chí Tôn Gaius Helen Mohiam. Gợi lại những lời đó trong suy nghĩ cũng là gọi khoảnh khắc đó sống dậy trong ký ức. Cổ họng mụ đã thắt lại trong nỗi sợ hãi không kiểm soát được. Tại sao kẻ bề tôi hèn mọn của quốc vương lại biết mụ có mặt trên đại thương thuyền? Chúng tôi quan tâm khi thấy bà có mặt trên tàu. Nhà tu Kizarate nói, bà đã quên rằng mình không được phép đặt chân lên hành tinh linh thiêng này sao? Ta không ở trên Arrakis, ta là hành khách trên đại thương thuyền của hiệp hội trong không gian tự do. Thưa bà, không có thứ gì là không gian tự do. Mụ đọc được sự căm ghét trộn lẫn với nỗi nghi ngờ sâu sắc trong giọng điệu của hắn. Muad'Dib trị vì ở khắp mọi nơi. Hắn nói, Arrakis không phải đích đến của ta, mụ khăng khăng. Arrakis là đích đến của tất cả mọi người, hắn nói. Và trong một khắc, mụ sợ hắn sẽ ngâm một bài về cuộc hành trình huyên hoặc mà những người hành hương vẫn theo. Chính con tàu này chở hàng ngàn người như họ. Nhưng nhà tu Kizarate lấy tấm bùa vàng từ trong áo choàng, hôn nó, chạm nó vào trán, rồi áp nó vào tay phải lắng nghe. Ngay sau đó hắn lại cất tấm bùa đi. Bà có lệnh thu gọn hành lý và theo tôi lên Arrakis. Nhưng ta có công chuyện ở nơi khác. Vào giây phút đó, mụ nghi ngờ hiệp hội đã phản bội hoặc mưu đồ đã bại lộ dưới sức mạnh siêu nhiên nào đó của hoàng đế hay em gái hắn. Có lẽ rút cuộc thì người lái tàu đã không giấu được mưu đồ. Con bé Alia ghê tởm rõ ràng sở hữu sức mạnh của một mẹ Chí Tôn dòng Bene Gesserit. Điều gì sẽ xảy ra nếu những sức mạnh đó kết hợp với quyền năng của anh trai nó? Ngay lập tức, nhà tu Kizarate gắt. Mọi thứ trong mụ đều phản đối đặt chân một lần nữa lên hành tinh sa mạc đáng nguyện rủa này. Chính tại đây, lệnh bà Jessica đã phản bội hội nữ tu. Chính tại đây họ đã mất Pol Atreides. quy sát Haderach mà họ đã tìm kiếm qua bao thế hệ lai giống cẩn thận. Ngay lập tức, mụ đồng ý. Không có nhiều thời gian, khi quốc vương ra lệnh, mọi thần dân của ngài phải phục tụng. Vậy đó chính là mệnh lệnh của Paul. Mụ nghĩ tới việc phản đối với chỉ huy lái tàu của đại thương thuyền, nhưng sự vô dụng của hành động đó dừng mụ lại. Hiệp hội có thể làm gì? Hoàng đế đã nói ta phải chết nếu đặt chân lên xứ cát. Mụ nỗ lực tuyệt vọng thêm một lần cuối. Ông cũng đã nhắc tới điều này. Ông sẽ kết án ta nếu ông bắt ta xuống đó. Đừng nói nữa. Nhà tu Kizarath ra lệnh. Việc này đã quyết. Đó là cách họ luôn luôn nói về những mệnh lệnh của hoàng đế. Mụ biết. Đã quyết. Bậc đế tôn linh thiêng mà mắt có thể nhìn xuyên tương lai đã lên tiếng. Điều gì phải đến, sẽ phải đến. Người đã thấy điều đó, chẳng phải vậy sao? Với cảm giác khổ sở, rằng mình bị mắc kẹt trong cái lưới mà chính mình đã dệt, mụ phục tùng. Và cái lưới đó đã trở thành phòng giam mà Irulan có thể tới thăm. Mụ thấy Irulan đã phần nào già đi từ sau cuộc họp mặt của họ trên hành tinh Wallach 9. Những nếp nhăn lo lắng tỏa ra từ khóe mắt nàng. Phải, đã tới lúc xem vị nữ tu giọng Bene Gesserit này có thể giữ vẹn lời thề của mình không? Ta đã sống trong những nơi còn tệ hại hơn. Mẹ Chí Tôn nói, quốc vương ra lệnh cho ngươi tới à? Và mụ cho phép ngón tay mình chuyển động như thể lo lắng. Irulan đọc thông điệp qua những ngón tay chuyển động đó và ngón tay nàng lập tức đáp lại cùng với lời nói. Không, con tới ngay sau khi nghe tin mẹ ở đây. Quốc vương chẳng lẽ lại không giận sao? Mẹ Chí Tôn hỏi. Lại một lần nữa, những ngón tay mụ di chuyển, khẩn thiết, cấp bách, đòi hỏi. Cứ để chàng giận, mẹ là sư mẫu của con ở hội nữ tu, cũng như mẹ từng là sư mẫu của mẫu thân chàng. Chàng nghĩ con sẽ quay lưng lại với mẹ như bà ta đã làm sao? Và những ngón tay của Irulan xin lỗi, van vỉ. Mẹ Chí Tôn thở dài. Trên bề mặt, đó là tiếng thở dài của một tù nhân than khóc cho số phận của mình. Nhưng trong thâm tâm, mụ cảm thấy câu trả lời đó như một nhận xét về Irulan. Thật vô ích vì hy vọng mẫu gen quý báu của hoàng đế họ Atreides có thể được duy trì thông qua công cụ này. Dù có đẹp tới thế nào, vì công chúa này không hoàn mỹ. Dưới mã ngoài sự hấp dẫn tình dục là một người đàn bà đanh đá và hay than vãn, thích lời nói hơn hành động. Dù vậy, Irulan vẫn thuộc dòng Bene Gesserit và hội nữ tu vẫn còn trữ sẵn những kỹ thuật nhất định để sử dụng với một vài nhân sự yếu hơn của mình nhằm đảm bảo rằng các chỉ thị quan trọng sẽ được thực hiện. Dưới những chuyện phím về cái giường mềm hơn, thức ăn tốt hơn, mẹ Chí Tôn mở kho vũ khí thuyết phục của mình và đưa ra mệnh lệnh. Cần phải khai thác sự lai giống giữa hai anh em. Irulan gần như suy sụp khi nhận mệnh lệnh này. Phải có cơ hội cho con. Những ngón tay Irulan năn nỉ. Ngươi đã có cơ hội cho mình rồi. Mẹ Chí Tôn vặt lại. Và mụ ra chỉ thị dứt khoát. Hoàng đế đã bao giờ nổi giận với nàng tỳ thiếp của mình chưa? Quyền lăng độc nhất vô nhị chắc hẳn phải làm hắn thấy cô độc. Hắn có thể nói với ai và hy vọng người đó hiểu được hắn. Dĩ nhiên là em gái hắn, nó cùng chia sẻ nỗi cô đơn này. Cần phải khai thác sự đồng cảm sâu sắc đó, cần phải tạo ra cơ hội để chúng một mình với nhau, cần phải sắp xếp những cuộc gặp gần gũi, thân thiết. Khả năng loại trừ con tỳ thiếp cũng phải được xét tới. Sự đau khổ sẽ xóa nhòa những rào cản truyền thống. Irulan phản đối. Nếu Chani bị giết, sự nghi ngờ sẽ lập tức nhắm vào phu nhân công chúa. Hơn nữa còn có những vấn đề khác. Chani đã nhất tuân theo một thực đơn cổ mà dân Fremen cho rằng sẽ làm tăng khả năng sinh sản và chế độ ăn này ngăn hết mọi cơ hội áp dụng thuốc ngừa thai. Ngừng dùng thuốc ngừa thai chỉ khiến Chani càng dễ có con. Mẹ Chí Tôn nổi cơn thị nộ và phải khó khăn lắm mới giấu được điều đó, trong khi những ngón tay thoăn thoắt đưa ra đòi hỏi. Tại sao thông tin này không được truyền đạt khi họ bắt đầu trao đổi? Sao Irulan lại ngu xuẩn đến thế? Nếu Chani mang thai và sinh ra một đứa con trai, hoàng đế sẽ phong nó là thái tử. Irulan phản đối rằng nàng hiểu mối nguy hiểm, nhưng họ vẫn có thể chưa hoàn toàn để mất mẫu gen. Sự ngu xuẩn chết dẫm, mẹ Chí Tôn giận dữ. Ai biết được Chani sẽ làm mẫu gen bị ngăn chặn và pha tạp thế nào với dòng mẫu Fremen hoang dại. Hội nữ tu chỉ có thể chấp nhận dòng giống thuần chủng mà thôi. Và một người nối dõi sẽ làm hồi phục tham vọng của Paul, thúc đẩy hắn có những nỗ lực mới để củng cố đế quốc. Mưu đồ của họ không chấp nhận được bước lùi như thế. Chống chế, Irulan muốn biết làm sao mình có thể ngăn Chani tuân theo chế độ ăn đó. Nhưng mẹ Chí Tôn không có tâm trạng để nghe những lời bào chữa. Irulan nhận được chỉ thị rõ ràng về cách đối phó với mối đe dọa mới này. Nếu Chani có mang, thuốc phá thai phải được cho vào thức ăn hoặc đồ uống của cô ta. Hoặc thế, hoặc cô ta phải bị kết liễu. Phải ngăn chặn người thừa kế ngai hoàng đế từ nguồn đó bằng mọi giá. Thuốc phá thai cũng nguy hiểm như trực tiếp tấn công người tỳ thiếp. Irulan phản đối. Nàng run rẩy khi nghĩ tới việc tìm cách giết Chani. Có phải nguy hiểm đã làm Irulan nhục chí không? Mẹ Chí Tôn muốn biết. Những ngón tay mụ thể hiện sự khinh miệt sâu sắc. Tức giận, Irulan ra dấu rằng nàng biết giá trị của mình như một mật vụ trong hoàng tộc. Mưu đồ này muốn lãng phí một mật vụ có giá tới thế ư? Có phải nàng sắp bị vứt bỏ không? Họ định dùng cách nào khác để theo dõi chặt chẽ hoàng đế? Hay họ muốn đưa một mật vụ khác vào hoàng tộc? Có phải thế không? Có phải lúc này nàng đang bị sử dụng một cách liều lĩnh cho lần cuối cùng? Trong thời chiến, mọi giá trị đều thủ đắc những mối liên hệ mới. Mẹ Chí Tôn phản bác. Hiểm họa lớn nhất của họ là gia tộc Atreides có thể củng cố chính mình bằng dòng máu hoàng gia. Hội nữ tu không chấp nhận được rủi ro lớn đến thế. Điều này còn nghiêm trọng hơn nhiều mối nguy hiểm cho mẫu gen của nhà Atreides. Nếu để Paul neo giữ gia đình của mình vào ngai hoàng đế, hội nữ tu sẽ phải đối mặt với hàng thế kỷ đổ vỡ những chương trình của họ. Irulan hiểu luận điểm, nhưng nàng không thoát nổi ý nghĩ rằng người ta đã quyết định đem phu nhân công chúa ra sử dụng cho một cái gì đó có giá trị lớn hơn. Có điều gì nàng cần biết về người Gola? Irulan đánh bạo hỏi. Mẹ Chí Tôn muốn biết liệu có phải Irulan cho rằng hội nữ tu toàn những người ngu xuẩn? Đã có bao giờ họ không nói cho Irulan biết tất cả những gì nàng cần biết chưa? Irulan thấy đó không phải là câu trả lời, mà chỉ là thừa nhận đã có sự che đậy. Điều đó có nghĩa nàng sẽ không được tiết lộ nhiều hơn những gì nàng cần biết. Làm sao họ chắc được rằng người Gola có thể hủy diệt hoàng đế? Irulan hỏi. Thế sao người không hỏi luôn liệu Melens có thể hủy diệt không? Mẹ Chí Tôn phản bác. Irulan nhận ra đó là lời khiển trách với một thông điệp ẩn. Dòng Bene Gesserit vung chỉ thị đó cho nàng biết rằng nàng lẽ ra đã phải hiểu từ lâu sự tương đồng giữa hương dược và người Gola. Melens quý báu, nhưng nó có cái giá phải trả, sự gây nghiện. Nó cộng thêm 5 tháng vào đời người, với một số người là hàng thập kỷ, nhưng nó cũng chỉ là một cách khác để chết. Người Gola này có giá trị chết người. Cách hiển nhiên nhất để ngăn chặn một sự ra đời ta không mong muốn là giết chết bà mẹ tương lai trước khi sự thụ thai xảy ra. Mẹ Chí Tôn ra dấu, quay lại tấn công. Dĩ nhiên, Irulan nghĩ, nếu anh định tiêu một khoản nào đó, thì tốt nhất là hãy thu về được càng nhiều càng tốt. Đôi mắt mẹ Chí Tôn tối sẫm với sắc xanh rực rỡ vì nghiện hương dược, chăm chú nhìn lên Irulan, đánh giá, chờ đợi, quan sát những chi tiết cực nhỏ. Bà đọc mình rõ như trong lòng bàn tay. Irulan mất tinh thần nghĩ. Bà đã rèn luyện mình và quan sát mình trong khi rèn luyện. Bà biết mình nhận ra điều gì đã được quyết định ở đây. Lúc này, bà chỉ quan sát để xem mình sẽ tiếp nhận thông tin này thế nào thôi. Được rồi, mình sẽ tiếp nhận nó như một Bene Gesserit và như một công chúa. Irulan cố gượng cười, đứng thẳng lên, nghĩ tới khổ mở đầu của kinh nguyện chống sợ hãi. Ta không được sợ hãi. Nỗi sợ giết chết tâm trí. Nỗi sợ là cái chết nhỏ dẫn tới sự hủy diệt hoàn toàn. Ta sẽ đối diện với sợ hãi. Khi đã bình tâm lại, nàng nghĩ, hãy để họ sử dụng ta. Ta sẽ cho họ biết cái giá của một công chúa là thế nào. có lẽ ta sẽ mua cho họ được nhiều hơn là họ dự tính. Sau vài câu từ trống rỗng để kết thúc cuộc nói chuyện, Irulan quay ra. Sau khi nàng đã đi khuất, mẹ Chí Tôn quay lại với lá bài Tarot, đặt chúng theo hình xoáy lửa. Lập tức, mụ có thẻ bài Quizat Haderach trong bộ ẩn chính, đi kèm với thẻ bài Bát Thuyền, phù thủy bị bịt mắt và phản bội. Những lá bài này không mang điềm tốt. Chúng báo hiệu những tiềm lực được che giấu của kẻ thù. Mụ quay khỏi bộ bài, ngồi lo lắng, thầm hỏi liệu Irulan có thể khiến họ bị tiêu diệt không? Chương 8. Người Fremen nhìn nàng như hiện thân của đất mẹ, vị á thánh với bổn phận đặc biệt là bảo vệ bộ tộc bằng quyền lực tàn bạo của mình. Nàng là mẹ chí tôn cho những mẹ chí tôn của họ. Với những người hành hương tìm tới, cầu xin nàng hồi phục cho sự cường dương hay biến những miệng cằn cỗi thành màu mỡ. Nàng là hình thái phi mentat. Nàng vốn cậy nhờ vào cái bằng chứng rằng phân tích là có giới hạn. Nàng tượng trưng cho sự căng thẳng tột cùng. Nàng là gái điếm đồng trinh, hốm hỉnh, tục tiểu, độc ác, với những giây phút bốc đồng có sức tàn phá không thua gì cơn bão Coriolis. Thánh Alia con dao. Trích từ báo cáo của Irulan. Alia đứng như người lính gác mặc áo choàng đen trên thềm phía nam ở đền thờ của mình. Thánh đường mà đội quân người Fremen của Paul đã xây cho nàng áp vào một bức tường thành. Nàng ghét phần cuộc đời này, nhưng không biết cách nào khác để lảng tránh ngôi đền mà không đem tới sự hủy diệt cho tất cả. Đám người hành hương, họ thật đáng nguyền rủa, càng ngày càng tới nhiều hơn. Bọn họ chật ních ở hạ đền, người bán dạo, người hành hương và có cả những thầy phù thủy, nhà tiên tri, thầy bói cấp thấp, tất cả đều kiếm sống bằng cách bắt chước một cách thảm hại Paul Muad'Dib và em gái người. Nàng thấy những gói hàng màu đỏ và xanh chứa cổ bài Tarot xứ cát mới nổi bật giữa đống hàng hóa của người bán rong. Nàng thầm nghĩ về bộ Tarot. Ai đã đem chúng vào chợ Arakin? Tại sao bộ Tarot lại nổi lên vào đúng lúc này và đúng nơi này? Có phải để làm thời gian lấm bùn không? Tình trạng nghiện hương dược luôn mang tới sự nhạy cảm nào đó với tiên đoán. Người Fremen khét tiếng là có khả năng đoán điềm gỡ. Có phải chỉ là ngẫu nhiên khi nhiều người trong số họ nhúng tay vào những dấu hiệu và điềm báo tại đây và vào lúc này không? Nàng quyết định sẽ tìm câu trả lời ngay khi có cơ hội. Gió thổi tới từ phía đông nam, một cơn gió nhỏ bào mòn bởi tường chắn dốc đứng sừng sững cao ngất trên những khu vực phía bắc này. Bờ tường sáng màu cam qua lớp mây bụi mỏng non nhờ nhờ dưới ánh hoàng hôn. Gió nóng trên má nàng khiến nàng thấy nhớ nhà, nhớ cát, nhớ sự an toàn của khoảng không rộng lớn. Đám đông cuối ngày bắt đầu bước xuống những bậc thang đá xanh rộng của hạ đền, đi đơn lẻ hoặc theo nhóm. Một vài người dừng lại để nhìn những vật lưu niệm và bùa thánh trên giá của những người bán rong. Một vài người khác cầu thầy phù thủy cuối cùng. Người hành hương, người cầu xin, dân thành phố, người Fremen, người bán dạo trong hoạt động cuối ngày. Họ tạo thành một đường lỗ xộn kéo từ đại lộ viền hàng cọ dẫn vào trung tâm thành phố. Mắt Alia nhặt ra dân Fremen, ghi nhận thái độ kính sợ đầy mê tín đóng băng trên mặt họ, cái kiểu nửa hoang dã khi họ giữ khoảng cách với những người khác. Họ là sức mạnh và là hiểm họa của nàng. Họ vẫn bắt sâu cát lớn để di chuyển, thể thao giải trí và hí tinh. Họ phẫn nộ với những người hành hương ngoại bang, gắn gượng chịu đựng dân thành phố sống trong địa hào và lòng chảo, ghét sự nhạo báng họ thấy ở những người bán dạo. Không ai dám chen lấn một người Fremen hoang dã, thậm chí giữa đám đông lớn như đám đông đang lúc nhúc tại đền của Alia. Dao không vung lên ở khu thánh thất, nhưng xác đã được tìm thấy. Sau đó, đám người đang ra về khuấy tung bụi. Mũi Alia bắt được mùi đá lửa, lại châm lên cơn nhói đau khát khao về miền sa mạc. Nàng nhận ra rằng niềm hoài niệm hướng về quá khứ của mình đã bị mài sắc hơn bởi sự xuất hiện của người Gola. Những ngày tháng không bó buộc trước khi anh nàng lên ngôi, cái thời ấy vui thích biết bao nhiêu, những lúc đùa giỡn, những khoảng thời gian dành cho những điều nhỏ nhặt, những khi tận hưởng buổi sáng mát mẻ hay buổi hoàng hôn, khi ấy khi ấy. Thậm chí mối nguy hiểm cũng tốt đẹp trong những ngày ấy. Nguy hiểm sạch sẽ đến từ những nguồn đã biết. Không cần phải kéo căng giới hạn của tiên tri, phải nhòm qua tấm màn u ám để thoáng nhìn thứ tương lai khiến người ta phải nản lòng. Người Fremen hoang dại nói rất đúng. Có bốn điều không thể che giấu: tình yêu, khói, cột lửa và một người đang sải bước qua sa mạc mênh mông. Đột ngột cảm thấy ghê tởm, Alia rời thềm quay vào bóng tối của ngôi đền, bước qua ban công nhìn xuống sảnh thánh đường với ánh sáng mờ mờ lấp lánh. Cát trên gạch lát xoàng xoạc dưới chân nàng. Đám người cầu xin luôn đem cát vào thánh viện. Nàng bỏ qua tùy tùng, lính gác, người xin quy y, nhà tu Kizarat nịnh hót có mặt ở khắp nơi, bước sâu vào hành lang xoắn dẫn lên khuê phòng của mình. Ở đó, giữa những trường kỷ, thảm trải sàn, lều treo và kỷ vật của sa mạc, nàng cho lui các nữ tướng Fremen mà Stilga đã cử tới bảo vệ nàng. Giống như là chó canh thì đúng hơn. Khi họ đã đi, lẩm bẩm phản đối nhưng sợ nàng hơn là Stilga, nàng cởi áo choàng, chỉ để lại con dao pha lê trong vỏ treo trên dây da quanh cổ, quần áo rải sau lưng, đoạn nàng bước vào phòng tắm. Chàng ở rất gần, nàng biết cái bóng hình người đàn ông mà nàng cảm nhận trong tương lai của mình nhưng không thể nhìn thấy. Nàng giận dữ vì không quyền năng tiên tri nào có thể đắp xác thịt lên bóng hình đó. Nàng chỉ cảm nhận được chàng vào những lúc bất ngờ khi mình đang đọc lướt cuộc đời của những người khác. Hay có lúc nàng va vào một đường nét sương khói trong bóng tối dày lặc, nơi mà sự trong trắng kết đôi với khát khao. Chàng đứng đó ngay phía trước một chân trời không xác định, và nàng thấy như thể nếu mình đem hết tài năng ra dùng với cường độ không ngờ tới, mình có thể sẽ thấy chàng. Chàng ở đó, điều bất biến tấn công ý thức nàng, dữ dội, nguy hiểm, phóng đãng. Không khí nóng ẩm bao quanh nàng trong bồn tắm. Đây là một thói quen mà nàng học được từ ký ức thực thể của vô số mẹ chí tôn rải dài trong ý thức nàng như những viên ngọc trai trên sợi dây chuyền rực rỡ. Nước ấm trong bồn trũng, nghe lang láng trên da khi nàng trượt xuống. Gạch lát xanh lơ với hình cá đỏ bơi tạo thành nền biển ôm lấy nước. Nước thừa thải ở đây đến mức một người Fremen ngày xưa hẳn sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu thấy nó chỉ được dùng để rửa sạch da thịt con người. Chàng đang ở gần. Dục vọng đang căng với trinh bạch, nàng nghĩ. Thể xác nàng thèm muốn người tình. Tình dục không phải là điều gì bí ẩn với một mẹ chí tôn đã từng chủ trì những cuộc truy hoang ở Sitch. Ý thức tao về những bản thể khác của chính mình cho nàng bất cứ thông tin gì mà óc hiếu kỳ của mình muốn có. Cảm giác gần gũi này không thể là gì khác ngoài thể xác đòi thể xác. Mong muốn hành động chống lại sự thờ ơ trong nước ấm. Alia đột ngột trèo ra khỏi bồn tắm, ướt sũng nước, bước đi lõa thể vào phòng huấn luyện nối với phòng ngủ. Căn phòng hình thuông soi sáng bằng ánh trời, chứa những dụng cụ cả thô sơ lẫn tinh vi có thể đưa một nữ tu Bene Gesserit tinh thông vào ý thức, trạng thái sẵn sàng cao độ về thể xác và tinh thần. Có máy khuếch đại trí nhớ, máy luyện ngón từ hành tinh X để cường hóa và thêm độ nhạy cảm cho ngón tay và ngón chân, máy tổng hợp mùi, chất làm nhạy xúc giác, trường nhiệt độ, máy phát hiện khuôn mẫu để ngăn nàng không rơi vào những thói quen có thể nhận ra, máy luyện phản ứng sóng alpha, máy đồng bộ chớp để gia cố khả năng phân tích ánh sáng, bóng tối, quang phổ. Dòng chữ dài 10cm dọc tường là do chính tay nàng viết bằng sơn không phai, là lời răn quan trọng từ tín ngưỡng dòng Bene Gesserit. Trước chúng ta, mọi phương pháp học hỏi đều bị bản năng làm lấm bẩn. Chúng ta học cách học. Trước chúng ta, những nhà nghiên cứu bị bản năng dẫn dắt đều có phạm vi quan tâm giới hạn, thường không lâu hơn một đời người. Những dự án kéo dài qua 50 đời hay còn nhiều hơn thế không bao giờ nảy sinh trong đầu họ. Khái niệm về rèn luyện cơ thần kinh toàn diện chưa xuất hiện trong ý thức. Khi bước vào phòng luyện, Alia bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình được nhân lên hàng ngàn lần, trong những lăng trụ pha lê trên cái gương phòng hộ lủng lẳng ở trái tim của hình nhân dùng làm đích. Nàng thấy thanh kiếm dài đang đợi trên giá cạnh hình nhân và nàng nghĩ, được, ta sẽ luyện tập tới khi mệt lử, làm kiệt sức cơ thể và rũ sạch tâm hồn. Thanh kiếm thoải mái trong tay nàng. Nàng rút con dao pha lê ra khỏi vỏ trên cổ, cầm nó đầy sát khí, đập nhẹ đầu kiếm vào núm khởi động. Sự đối kháng xuất hiện khi hào quang bừng lên quanh khiên của hình nhân, đẩy vũ khí của nàng ra, chậm nhưng chắc. Những khối lăng trụ lấp lánh, hình nhân lướt sang bên trái. Alia chĩa đầu lưỡi kiếm dài theo nó, nghĩ như mọi khi rằng nó gần như thực sự có sự sống. Tuy nhiên đây chỉ là những động cơ phụ và mạch phản quang phức tạp được thiết kế để nhử mắt người khỏi nguy hiểm, để làm lúng túng và để dạy. Đây là một công cụ được dẫn dắt để phản ứng theo cách nàng phản ứng, một đối ngã di chuyển như cách nàng di chuyển, cân bằng nhẹ nhàng trên các khối lăng trụ, thay đổi mục tiêu, tung ra những đường kiếm phản đòn. Nhiều lưỡi kiếm xuất hiện và lao tới nàng từ những khối lăng trụ, nhưng chỉ có một là kiếm thật. Nàng đánh bật nó, đưa kiếm lách qua khiên đối kháng để đập vào hình nhân. Đèn ghi điểm xuất hiện, màu đỏ lấp lánh giữa những khối lăng trụ. Thêm thử làm sao lãng. Hình nhân lại tấn công, lần này di chuyển với tốc độ mức một đèn, hơi nhanh hơn lúc đầu một chút. Nàng đỡ đòn và bỏ qua tất cả cảnh báo, bước vào khu vực nguy hiểm, ghi điểm với con dao pha lê. Hai bóng đèn sáng lên từ những khối lăng trụ. Lại một lần nữa, hình nhân tăng tốc, di chuyển ra ngoài trên con lăng, hút như nam châm vào chuyển động của cơ thể nàng và đầu lưỡi kiếm nàng. Tấn công, đỡ đòn, phản công. Tấn công, đỡ đòn, phản công. Giờ nàng đã di điểm với bốn đèn và hình nhân càng trở nên nguy hiểm, di chuyển nhanh hơn với mỗi ánh đèn, tạo ra nhiều tác nhân làm sao lãng. Năm đèn. Mồ hôi lấp lánh trên da trần. Lúc này nàng tồn tại trong một vũ trụ mà các chiều không gian được phát hình bởi lưỡi kiếm đe dọa, hình nhân, giác quan, thần kinh, cơ bắp, chuyển động, chống lại chuyển động. Tấn công, đỡ đòn, phản công. Sáu đèn, bảy, tám. Nàng chưa bao giờ mạo hiểm tới mức tám đèn trước đây. Ở một nơi sâu kín trong tâm trí, cảm giác gấp gáp xuất hiện, tiếng kêu chống lại sự hoang dại tới mức này. Dụng cụ trên những khối lăng trụ và hình nhân không thể nghĩ, thận trọng hay hối tiếc. Và nó cầm kiếm thật. Mục tiêu cục rèn luyện ở mức này đòi hỏi phải đối đầu với ít nhất là như thế. Thanh kiếm đó đang tấn công có thể gây thương tích và có thể cướp đi sinh mạng. Nhưng ngay cả những kiếm sĩ tài giỏi nhất đế quốc cũng không bao giờ đối phó với nhiều hơn 7 đèn. 9. Alia trải nghiệm sự phấn khích tột cùng. Lưỡi kiếm tấn công và hình nhân trở thành bóng mờ giữa bóng mờ. Nàng cảm thấy thanh kiếm trên tay nàng trở thành sinh vật sống. Nàng trở thành phản mục tiêu. Nàng không di chuyển lưỡi kiếm, nó chuyển dịch nàng. 10. 11. Một thứ gì đó lướt qua vai trái nàng, chậm lại trước hào quang phòng hộ quanh hình nhân, lọt qua nó và đập vào nút tắt. Các ánh đèn tối đi, các khối lăng trụ và hình nhân vặn vẹo ngừng lại. Alia quay ngoắt ra sau, giận dữ vì sự can thiệp, nhưng phản ứng của nàng trở nên căng thẳng trước ý thức về quyền năng tối thượng đã ném con dao đó. Nó đã chọn đúng thời điểm để ném chính xác điêu luyện tới tột cùng, nhanh vừa đủ để lọt qua vùng phòng hộ, nhưng không quá nhanh để bị làm chệch hướng. Và nó đã chạm vào điểm chỉ dài 1mm trong hình nhân ở mức 11 đèn. Alia thấy cảm xúc và sự căng thẳng của mình xẹp xuống không khác hình nhân đối phương là mấy. Nàng không ngạc nhiên lắm khi thấy ai đã ném con dao. Paul đứng bên trong phòng luyện ngay gần cửa vào, Stilga ba bước sau chàng. Mắt anh trai nàng nheo lại giận dữ. Alia nhận ra mình đang lõa thể, nghĩ tới việc che mình lại, thấy ý tưởng đó thật hồ hài. Cái gì mà mắt đã thấy thì không tẩy xóa được. Nàng chậm rãi đút dao pha lê vào vỏ đeo trên cổ. Lẽ ra em nên biết là anh, nàng nói. Anh cho là em biết vừa rồi nguy hiểm thế nào, Paul nói. Chàng dành thời gian đọc phản ứng trên mặt và cơ thể nàng. Nỗ lực đã qua khiến da nàng ửng hồng, đôi môi ương rác và đầy đặn. Ở nàng tỏa ra sự nữ tính khiến người ta không thể yên lòng, một điều chàng chưa bao giờ nghĩ tới về em gái mình. Chàng thấy thật lạ lùng rằng chàng có thể nhìn một người thân thiết với mình tới mức này mà không còn nhận ra nàng trong cái khung nhân dạng vốn đã từng quen thuộc và bất biến biết bao. Thật điên rồ, Stilga the thé, bước lên đứng cạnh Paul. Lời ông đầy giận dữ, nhưng Alia nghe thấy sự ngưỡng mộ trong giọng ông, thấy nó trong mắt ông. 11 đen, Paul lắc đầu. Em hẳn đã đạt mức 12 nếu anh không can thiệp, nàng nói. Nàng bắt đầu nhợt đi trước sự chăm chú của Paul, để thêm. Và tại sao những thứ chết tiệt này lại có nhiều đèn thế nếu chúng ta không nên thử lên mức đó? Một Bene Gesserit có nên hỏi lý do đằng sau một hệ thống không giới hạn không? Em đoán là anh chưa bao giờ thử quá mức 7, nàng nói. Sự giận dữ lại quay trở lại. Cách nhìn chăm chú của anh trai bắt đầu khiến nàng bực bội. Chỉ một lần thôi, Paul nói. Gurney Halleck bắt gặp anh ở mức 10. Hình phạt dành cho anh đủ xấu hổ tới mức anh sẽ không nói cho em biết ông ta đã làm gì. Và nhắc đến xấu hổ thì... Lần sau có lẽ anh nên thông báo là anh đến, nàng nói. Nàng đi qua Paul vào phòng ngủ, tìm thấy một bộ áo thụng xám rộng, mặc vào rồi chải tóc trước một cái gương treo tường. Nàng thấy mình đẫm mồ hôi, buồn bã, thứ buồn bã sau cuộc mây mưa để lại cho nàng nỗi thèm khát muốn tắm một lần nữa và đi ngủ. Sao anh lại ở đấy? Nàng hỏi. Bệ hạ, Stilga nói. Giọng ông chuyển ngữ điệu một cách kỳ quặc khiến Alia phải quay lại nhìn. Chúng ta tới đây theo gợi ý của Irulan dù kỳ lạ tới mức nào. Cô ta tin và thông tin từ thuộc địa của Stilga có vẻ khẳng định điều đó, rằng kẻ địch sắp thử kế hoạch lớn để... Bệ hạ, Stilga nói, giọng sắc hơn. Trong khi anh trai nàng quay lại dò hỏi, Alia tiếp tục nhìn vị naíp già người Fremen. Điều gì đó ở ông lúc này khiến nàng nhận thức rõ rệt rằng ông là một trong những người nguyên thủy. Stilga tin vào một thế giới siêu nhiên rất gần ông. Nó nói với ông bằng ngôn ngữ ngoại đạo đơn giản xóa tan mọi nghi ngờ. Vũ trụ tự nhiên mà ông sống, nó dữ dội, không thể ngăn chặn và thiếu cái đạo lý thông thường của đế quốc. Rồi, Stil, Paul nói, ông muốn nói cho nó biết tại sao chúng ta tới đây chứ? Giờ không phải lúc nói về việc tại sao chúng ta tới đây, Stilga nói. Sao thế Stil? Stilga tiếp tục nhìn Alia trân trứ. Bệ hạ, mắt người đi đâu vậy? Paul quay lại em gái mình, cảm giác băn khoăn bắt đầu dâng lên. Trong những cận thần, chỉ mình Stilga là dám nói với chàng bằng giọng đó, nhưng ngay cả Stilga cũng chỉ dùng nó trong những dịp cần thiết. Lời khuyên cho trinh nữ của ngài Stilga, người Fremen, Alia quay ngoắt đi, mặt đột nhiên nóng bừng. Sao ông ấy biết được, nàng tự nhủ. Khả năng tự kiểm soát của Bene Gesserit không đủ để ngăn phản ứng của nàng. Làm sao Stilga biết được? Ông ta không có quyền năng của giọng nói. Nàng thấy mất tinh thần và giận dữ. Hãy nghe Stilga vĩ đại kìa, Alia nói, vẫn quay lưng lại, nhận thấy sự gắt gỏng trong giọng nàng, nhưng không sao ngăn được. Lời khuyên cho trinh nữ của ngài Stilga, người Fremen. Thần yêu cả hai người, nên thần phải nói. Stilga lên tiếng, giọng ông thấm đượm phẩm cách thâm thúy. Thần không trở thành một tù trưởng Fremen nhờ mù tịt không nhận ra thứ đưa đàn ông và đàn bà đến với nhau. Người ta không cần quyền năng bí hiểm để thấy điều đó. Paul cân nhắc ý Stilga, xét lại điều họ đã thấy ở đây và phản ứng nam tính không thể phủ nhận của mình với em gái. Phải, có không khí sắc dục nơi Alia, cái gì đó phóng đãng rồ dại. Điều gì đã khiến nàng lõa thể bước vào sàn luyện và liều mạng một cách dại dột như vậy? 11 đàn trong những khối lăng trụ đánh kiếm. Người máy không trí óc đó lu lu hiện ra trong đầu chàng với tất cả các mặt của một thực thể kinh khiếp thời cổ đại. Thời này, sở hữu nó đã trở thành chuyện bình thường, nhưng nó cũng mang theo vết nhơ vô luân xưa cũ. Đã từng có thời họ bị dẫn dắt bởi trí thông minh nhân tạo, bộ não máy móc. Cuộc thánh chiến Butler đã chấm dứt điều này, nhưng nó vẫn chưa kết liễu cái ánh đồi bại quý tộc xung quanh những thứ đó. Dĩ nhiên là Stilga đúng. Họ phải tìm bạn đời cho Alia. À sẽ xem xét điều này. Ta và Alia sẽ trao đổi vấn đề này sau, trong lúc riêng tư. Alia quay sang nhìn Paul. Biết trí tuệ anh mình hoạt động như thế nào, nàng nhận ra mình đã là đối tượng cho quyết định của một mentat. Vô số các mảnh rời rạc đang hợp nhất lại trong phân tích của cỗ máy nhân tính này. Sự nhận thức ấy vững chắc không lay động được. Một chuyển động như chuyển động của các hành tinh. nó mang trong mình cái gì đấy thuộc về trật tự của vũ trụ, không thể tránh khỏi và kinh khiếp. Bệ hạ, có lẽ chúng ta nên... Không phải lúc này, giờ chúng ta có rắc rối khác. Nhận thấy mình không dám so tài logic với anh trai, Alia đặt những khoảnh khắc vừa qua sang một bên theo cách Bene Gesserit mà nói. Irulan bảo anh tới đây. Nàng cảm thấy sự đe dọa trong ý nghĩ đó. Không trực tiếp, Paul nói, thông tin cô ta cung cấp xác nhận nghi ngờ của chúng ta rằng hiệp hội sẽ quay sang sâu cát. Chúng muốn bắt một con và thử bắt đầu chu trình hương dược trên một thế giới nào đó. Điều đó có nghĩa là chúng đã tìm thấy một thế giới mà chúng cho là phù hợp. Điều đó có nghĩa là chúng được người Freeman tiếp tay. Alia tranh cãi. Không kẻ ngoại bang nào có thể bắt được sâu cát. Điều đó đâu cần phải nói. Không phải vậy, Alia nói. Nàng tức giận về sự chậm hiểu của ông ta. Paul, chắc chắn rằng anh... Tình hình đang xấu đi. Paul nói. Chúng ta đã biết điều đó từ khá lâu. Tuy vậy, anh chưa bao giờ thấy thế giới khác này. Và điều đó làm anh phiền não. Nếu chúng... Điều đó làm anh phiền não, Alia khăng khăng. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng đã che giấu địa điểm của nó bằng những người lái tàu cũng theo cách như che giấu các thánh đường của chúng. Stilga mở miệng ra, rồi lại ngậm miệng lại, không nói lời nào. Ông có cảm giác choáng ngợp rằng những thần tượng của mình đang thừa nhận điểm yếu đầy báng bổ. Paul nhận ra sự bất an của Stilga, liền nói, chúng ta có rắc rối cấp khiết. Anh muốn nghe ý kiến của em, Alia. Stilga đề xuất là chúng ta nên tăng cường tuần tra ở sa mạc và cho tăng viện canh phòng ở CS. Rất có thể chúng ta sẽ bắt gặp một đội hạ cánh và ngăn chặn cuộc với một người lái tàu dẫn đường cho chúng. Alia hỏi. Chúng khá liều lĩnh đấy chứ. Paul đồng ý. Đó là lý do tại sao anh tới đây. Chúng đã thấy gì mà chúng ta chưa thấy? Alia hỏi. Chính xác. Alia gật đầu, nhớ lại suy nghĩ của mình về bộ bài Tarot xứ cát mới. Nàng nhanh chóng thuật lại nỗi sợ của mình. Ném chăn phủ lên chúng ta. Với mức tuần tra thích đáng, Stilga mạo muội lên tiếng. Chúng ta có thể sẽ ngăn chặn được. Chúng ta không ngăn chặn được gì, mãi mãi, Alia nói. Nàng không thích cách Stilga hiện đang suy nghĩ. Ông đã thu hẹp tầm nhìn của mình, loại trừ những điều cốt yếu hiển nhiên. Đây không phải là Stilga mà nàng từng biết. Chúng ta phải xét tới khả năng chúng bắt được sâu cát. Còn chúng có thể bắt đầu chu trình hương dược ở hành tinh khác hay không thì là vấn đề khác. Chúng sẽ cần nhiều hơn chứ không chỉ một con sâu cát. Stilga nhìn hai anh em bằng cách nghĩ về sinh thái đã được khắc sâu vào ông qua một đời sống ở CS. Ông hiểu điều họ muốn nói. Một con sâu cát bị bắt giữ không thể sống ở nơi nào khác ngoài môi trường Arrakis, những phi sinh vật cát, ngài tạo bé và loại thế. Rắc rối của hiệp hội rất lớn, nhưng không phải bất khả thi. Sự bất an ngày càng tăng của ông nằm ở vấn đề khác. Vậy thị viễn của người có phát hiện ra hành tung của hiệp hội sao? Ông hỏi. Chết tiệt! Paul bùng nổ. Alia quan sát Stilga, nhận thấy cuộc trình diễn ý tưởng đầy bạo liệt đang diễn ra trong đầu ông. Ông được treo trên cái giá bùa mê. Ma thuật, ma thuật. Liếc nhìn tương lai là ăn trộm lưỡi lửa kinh khiếp từ ngọn lửa thiêng. Nó chứa đựng sự lôi cuối của hiểm họa tột cùng. Những linh hồn cả gan và lạc lối. Một người manh từ những miền xa nguy hiểm không hình dạng về thứ gì đó chứa đựng hình dạng và sức mạnh. Nhưng Stilga đang bắt đầu nhận thấy những thế lực khác, có lẽ là quyền năng lớn lao hơn, vượt qua chân trời ẩn số đó. Nữ hoàng phù thủy và bằng hữu pháp sư của ông đang để lộ những điểm yếu nguy hiểm. Stilga này, Alia nói, cố gây ảnh hưởng tới ông. Ông đang đứng trong một thung lũng giữa các đụn cát. Ta đứng ở trên đỉnh. Ta thấy những thứ mà ông không thấy. Và giữa nhiều thứ, ta thấy núi che phủ đằng xa. Có những điều che giấu khỏi người. Stilga nói, đây là điều mà người luôn nói. Mọi quyền năng đều có giới hạn, Alia nói. Và nguy hiểm có thể đến từ đằng sau núi, Stilga tiếp. Đại loại là như thế, Alia nói. Stilga gật đầu, mắt quay lại gương mặt Paul. Nhưng bất cứ cái gì đến từ đằng sau núi thì cũng phải vượt qua những đụn cát. Chương 9. Trò chơi nguy hiểm nhất trong vũ trụ này là trị vì dựa trên sự tiên tri. Chúng ta không cho rằng mình đủ can đảm và thông thái để chơi trò chơi đó. Những biện pháp nêu chi tiết ở đây nhằm xử trí các vấn đề tiểu sự là giới hạn xa nhất khi chúng ta dám mon men bước tới rìa của thuật cai trị. Vì mục đích của mình, chúng ta sẽ mượn một định nghĩa của dòng Bene Gesserit. Chúng ta coi những thế giới khác nhau như những bể gen, nguồn giáo huấn và dạy dỗ, nguồn của những khả năng. Mục tiêu của chúng ta không phải là trị vì, mà là mở vòi từ những bể gen này để học hỏi và để tự giải phóng chính mình khỏi mọi bó buộc bởi sự lệ thuộc và cai trị. Trì hoan như là một công cụ của nghệ thuật cai trị. Chương 3. Viết bởi người lái tàu của Hiệp hội. Bạn đang nghe cuốn sách Cứu tinh xứ khác, Dune Messiah, tác giả Frank Herbert, người đọc Kẻ mộng mơ, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Đây là nơi cha người mất sao? Edric hỏi, gửi một tia chiếu từ bể tới dấu nạm ngọc trên một trong những bản đồ địa hình nổi treo trong phòng khánh tiết của Paul. Đó là miếu thờ chứa sọ của người, Paul nói. Cha ta chết khi bị giam trong chiến thuyền của quân Harkonnen, nơi vùng trũng phía dưới chúng ta. À phải, giờ thì đần đã nhớ ra, Edric nói. Chuyện về vụ hạ sát cố nam tước Harkonnen, kẻ tử thù của ông. Hy vọng mình không thể hiện quá nhiều nỗi sợ hãi mà những không gian hẹp giống như căn phòng này gây ra cho mình. Edric trây tròn trong bể ga vàng, nhìn thẳng vào Paul, người đang ngồi một mình trên ghế trường kỷ với những sọc xám và đen. Em gái ta đã hạ nam tước Harkonnen, Paul nói, giọng và thái độ khô khốc, chỉ ngay trước trận Arakin. Tại sao? Chàng tự hỏi. Tại sao ngư nhân của hiệp hội lại mở vết thương cũ tại đây và vào lúc này? Người lái tàu có vẻ đang nỗ lực trong trận chiến vô vọng để kiểm soát sự căng thẳng của mình. Chuyển động uể oải của loài cá như cuộc gặp lúc trước không còn nữa. Đôi mắt tí xíu của Edric giật chỗ này, chỗ kia, dò hỏi và đắn đo. Người tùy tùng độc nhất hắn mang theo vào đây, cách xa hắn, gần hàng lính ngự lâm xếp dọc bức tường trong cùng, bên trái Paul. Tên tùy tùng khiến Paul lo lắng. Mặt do to lớn, cổ rộng, lỗ mãng và đờ đẫn. Hắn đã bước vào phòng khách, thúc khuỷu tay đẩy bể của Edric đi trên trường hỗ trợ, đi với dáng đi của kẻ siết cổ, tay chống nạnh. Saitale, Edric đã gọi hắn như vậy. Saitale, một sĩ quan phụ tá. Bề ngoài của tay sĩ quan hầu cận cho thấy sự ngu xuẩn, nhưng đôi mắt thì khác, chúng cười vào bất cứ thứ gì chúng thấy. Dường như người thiếp của người thích cuộc trình diễn của những người diện vũ, Edric nói. Thần vui sướng biết rằng mình có thể dàn xếp cuộc giải trí nho nhỏ đó. Thần đặc biệt thích phản ứng của nàng khi nàng thấy đồng loạt cả đoàn mang diện mạo của chính nàng. Không có cảnh cáo nào chống lại việc người hiệp hội tặng quà sao? Paul hỏi. Và chàng nghĩ về cuộc trình diễn ở đại hãnh ngoài kia. Những vũ công bước vào trong trang phục và lốt vỏ của các lá bài tarot xứ cát, nhào lộn theo những mẫu hình dường như ngẫu nhiên rồi biến thành xoáy lửa và hình ảnh tượng trưng điềm ôn thời xa xưa. Rồi tiếp đến các bậc đế vương, cuộc diễu hành của những vị vua và hoàng đế như gương mặt trên những đồng tiền, bề ngoài trang trọng và cứng nhắc nhưng mềm mại đến là lạ, và sự bông đùa, một bản sao gương mặt và cơ thể của chính Paul, Chani thì được lặp lại suốt trên nền đại hãnh. Thậm chí cả Stilga, ông thì cằn nhằn và rùng mình, trong khi những người khác phá lên cười. Nhưng các món quà của chúng thần luôn mang nhã ý tốt đẹp nhất, Edric phản đối. Các ngài tốt đẹp tới mức nào? Paul hỏi. Người Gola mà ngài mang cho chúng ta tin rằng hắn được thiết kế để tiêu diệt chúng ta. Tiêu diệt người, bệ hạ? Edric hỏi, chú ý một cách ôn tồn. người ta có thể tiêu diệt một vị thần không? Stilga bước vào, khi những lời cuối cùng này được nói, liền dừng lại, trừng mắt nhìn hàng lính ngữ lâm. Họ đứng xa Paul hơn là ông muốn. Ông giận dữ ra hiệu cho họ lại gần. Được rồi, Steel, Paul nói, đưa tay lên. Chỉ là cuộc trao đổi thân mật thôi. Sao ông không chuyển bể của ngài đại sứ tới cuối trận kỷ của ta? Stilga cân nhắc mạnh lệnh, thấy rằng làm vậy, bể của người lái tàu sẽ được đặt giữa Paul và tên sĩ quan phụ tá to lớn, quá gần Paul. Nhưng... Không sao đâu, Steel, Paul lặp lại, và chàng làm dấu tay mật cho thấy mệnh lệnh là bắt buộc. Di chuyển với sự miễn cưỡng rõ rệt, Stilga đẩy bể lại gần Paul. Ông không thích cảm giác khi sờ vào cái thùng chứa hay mùi hương melange đậm đặc quanh nó. Ông chọn vị trí ở góc bể, bên dưới thiết bị quay theo quỹ đạo mà người lái tàu dùng để nói. Giết một vị thần, Paul nói, rất thú vị đấy. Nhưng ai nói ta là một vị thần? Những ai tôn thờ người, Eric nói, liếc nhìn vào Stilga. Đây là điều ngài tin à? Paul hỏi. Điều thần tin không đáng quan tâm, tâu bệ hạ, Eric nói. Tuy nhiên, hầu hết những người nhìn người đều cảm thấy như người có mưu đồ trở thành một vị thần. Và người ta tự hỏi rằng đó có phải là điều mà kẻ phàm trần có thể thực hiện an toàn không? Paul quan sát người hiệp sĩ. Sinh vật này ghê tởm nhưng sâu sắc. Đó là câu hỏi mà Paul đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng chàng đã nhìn đủ nhiều những dòng thời gian khác nhau để biết những khả năng khác còn tồi tệ hơn việc chấp nhận đóng vai một vị thần. Tệ hại hơn nhiều. Tuy nhiên, không có đại lộ thường tình nào cho người lái tàu thăm dò. Thật lạ, tại sao câu hỏi đó lại được đưa ra? Eric muốn đạt được điều gì bằng thái độ dạn dĩ đó? Những ý nghĩ của Paul kéo tách mối liên hệ với người Tlelesu sau động thái này. Tách, thắng lợi tại Sembao gần đây của cuộc thánh chiến ảnh hưởng thế nào tới hành động của Eric? Tách, vô khối cương lĩnh của dòng Bene Gesserit được thể hiện tại đây. Tách, quá trình xử lý hàng nghìn mẫu thông tin lướt nhoang nhoáng qua ý thức điện toán của chàng. Nó cần có lẽ khoảng 3 giây. Một người lái tàu có nghi ngờ nguyên tắc của sự tiên tri không? Paul hỏi, đặt Edric vào thế yếu nhất. Điều này khiến người lái tàu bối rối, nhưng hắn che giấu điều đó khá tốt, với câu nói nghe như là một cách ngôn giải. Không ai có trí tuệ lại nghi ngờ tính chân thật của sự tiên tri, tâu bệ hạ. Con người đã biết tới thị kiến tiên tri từ thời cổ đại. Nó có cách bắt lấy chúng ta vào những lúc chúng ta ít ngờ tới nhất. Thật may mắn là trong vũ trụ này còn có những lực khác. Vĩ lại hơn sự tiên tri? Paul hỏi, dồn ép hắn. Nếu chỉ có sự tiên tri tồn tại và làm tất cả mọi việc, thì tâu bệ hạ, nó sẽ tự tiêu diệt chính nó. Không có gì khác ngoài sự tiên tri ư. Nó có thể được áp dụng vào đâu khác ngoài những chuyển động thoái hóa của chính nó. Luôn luôn có tình huống con người. Paul đồng ý. Nó giỏi lắm chỉ là một thứ bấp bênh. Edric nói, nếu không làm rối lên bằng ảo tưởng. Thị kiến của ta không hơn là ảo tưởng sao? Paul hỏi, nhạo sự buồn bã trong giọng mình. Hay ngài muốn ám chỉ những người tôn thờ ta đang ảo tưởng? Stilga nhận thấy căng thẳng gia tăng, bước một bước lại gần Paul, tập trung chú ý vào người hiệp hội đang dựa người trong bể. Người bóp méo ý thần, thưa bệ hạ. Edric phản đối. Cảm giác hung bạo kỳ quặc lơ lửng trong những từ đó. Bạo lực ở đây ư? Thong tự hỏi. Chúng sẽ không dám, trừ phi... Và chàng liếc những cận vệ của mình. Lực lượng bảo vệ chàng sẽ được sử dụng để đạo chính chàng. Nhưng ngài lên án ta nuôi dưỡng âm mưu muốn trở thành một vị thần. Paul nói, bắt giọng theo cách mà chị Edric và Stilga có thể nghe thấy. Mưu đồ ư? Có lẽ thần đã lựa chọn từ bất cần, tâu bệ hạ. Nhưng có ý nghĩa đấy, Paul nói, có nghĩa là ngài chờ đợi điều tồi tệ nhất từ ta. Edric vươn cổ, nhìn sang bên phía Stilga với vẻ e ngại. Con người luôn chờ đợi điều tồi tệ nhất từ kẻ giàu sang và hùng mạnh, tâu bệ hạ. Người ta vẫn bảo rằng, một người có thể nói với nhà quý tộc, ông ta chỉ để lộ những thói xấu nào khiến ông ta được ngưỡng mộ hơn. Một cơn rùng mình lướt qua mặt Stilga. Paul nhìn lên thấy nó. cảm nhận những suy nghĩ và cơn ặn dữ đang thì thầm trong đầu Stilga. Sao tên người hiệp hội này lại dám nói với Mudap như thế? Dĩ nhiên là ngài không đùa cợt. Đùa cợt ư, thưa bệ hạ. Po nhận ra miệng mình khô khốc. Chàng cảm thấy có quá nhiều người trong căn phòng này, rằng không khí chàng thở ra đã lọt qua quá nhiều lá phổi. Mùi hôi melange từ bể của Edric bốc lên đe dọa. Ai có thể đồng lóa với ta trong mưu đồ đó? Po hỏi ngay sau đó. Ngài sẽ nêu tên đảo Quizarat chứ? Edric nhún vai, làm hơi ga màu cam sao động quanh đầu mình. Hắn không còn lo lắng về Stilgar nữa, dù người Freeman ý vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Ngài đang hàm ý rằng những nhà truyền giáo trong thánh hội của ta, tất cả bọn họ đang rao giảng sự dối trá tinh vi. Po khăng khăng dồn tới. Đó có thể là câu hỏi xuất phát từ sự thành thật và tư lợi, Edric nói. Stilgar đặt tay lên con dao pha lê bên dưới áo choàng. Po lắc đầu, nói. Vậy là ngài lên án ta không thành thật. Bẩm bệ hạ, thần không chắc lên án là từ đúng. Sinh vật này thật cả gan, Po nghĩ. Và chàng nói. Dù lên án hay không, ngài muốn nói ta và những giáo sĩ của mình không khác hơn lũ kẻ cướp đói khát quyền lực. Đói khát quyền lực, thưa bệ hạ. Lại một lần nữa Edric nhìn Stilgar. Quyền lực thường cô lập những ai nắm giữ nó quá nhiều trong tay. Cuối cùng thì họ sẽ mất liên hệ với thực tế và sụp đổ. Bệ hạ đã tử hình nhiều người vì những điều bé nhỏ hơn. Ngươi, phải, Poe đồng ý. Nhưng đây là đại sứ từ hiệp hội. Hắn buộc tội người đã giở trò lừa gạt vô đạo, Stilgar nói. Cách nghĩ của ông ta khiến ta thích thú, Steel. Paul nói, hãy kiềm chế cơn giận và tiếp tục cảnh giác. Tuân lệnh Muad'Dib. Hãy cho ta biết, người lái thầu, chúng ta có thể duy trì sự lừa gian mang tính giả thiết này bằng cách nào qua khoảng cách không gian và thời gian khổng lồ mà không có phương cách nào để theo dõi từng nhà truyền giáo một, để kiểm tra mọi sắc thái trong mọi tu viện và đền thờ Quizarat. Với người, thời gian là gì? Edric hỏi. Stilgar câu mày, rõ ràng bối rối. Và ông nghĩ, Muad'Dib thường bảo mình có thể nhìn qua bức tranh thời gian. Có phải đây là điều mà người hiệp hội thực sự muốn nói không? Chẳng phải một sự lừa gian lên tới mức đó thì cấu trúc của nó sẽ bắt đầu có lỗ hổng không? Những bất đồng đáng kể, sự ly giáo, nghi ngờ, xưng tội, chắc chắn sự lừa gian sẽ không trừ khử được tất cả. Điều gì mà tôn giáo và tư lợi không che giấu được thì chính quyền có thể, Edric nói. Ngài muốn thử nghiệm giới hạn của lòng khoan dung ở ta sao? Paul hỏi. Luận điểm của thần không đáng được khen thưởng chút nào ư? Edric phản bác lại. Hắn muốn chúng ta giết hắn à? Paul tự hỏi. Có phải Edric đang biến mình thành vật hy sinh không? Ta ưa cách nhìn hoài nghi đó, Paul nói, kiểm tra ý nghĩ đó của mình. Ngài rõ ràng đã được huấn luyện tất cả những mánh lới dối trá về cai trị, những lời hai nghĩa và sức mạnh của ngôn từ. Ngôn ngữ với ngài không gì khác hơn là vũ khí, và do đó, ngài thử áo giáp của ta. Cách nhìn hoài nghi, Edric nói, một nụ cười nở rộng trên môi, và các bậc đế vương khét tiếng là có thái độ hoài nghi khi tôn giáo được nhắc tới. Tôn giáo cũng là một vũ khí. Tôn giáo sẽ là vũ khí như thế nào khi nó trở thành chính quyền? Paul thấy trong thâm tâm mình lặng đi, sự cảnh giác sâu sắc kìm chặt lấy chàng. Edric đang nói với ai? Những ngôn từ khéo léo chết dẫm, đầy rẫy những đòn bẩy thao túng, giọng khẽ khàn hài hước thoải mái, khí sắc không lời của những bí mật chung. Phong thái của hắn nói rằng hắn và Paul là hai kẻ thạo đời, người thuộc về vũ trụ rộng lớn hơn, hiểu thấu được những điều người thường không hiểu được. Sửng sốt, Paul nhận ra mình không phải là đối tượng mà lối nói hùng biện này nhắm tới. Cái ái cách tới thăm hoàng gia này đang hướng về những kẻ khác, nói với Stilgar, với những người lính ngự lâm, thậm chí có lẽ cả với tên sĩ quan hầu cận to lớn. Quyền lực tôn giáo được khoác cho ta, Paul nói, ta không tìm kiếm nó. Và chàng nghĩ, đó, hãy để tên ngư nhân này nghĩ hắn đã thắng trong cuộc chiến ngôn từ. Vậy tại sao người không chối bỏ nó, thưa bệ hạ? Edric hỏi. Bởi vì em gái ta, Alia, nó là một nữ thần. Ta khuyên ngài nên cẩn trọng khi nhắc tới Alia, không thì nó sẽ giết ngài với một cái liếc mắt. Nụ cười hả hê đang hình thành trên môi Eric biến thành cú sốc. Ta cực kỳ nghiêm túc đấy, Paul nói, quan sát cú sốc lan ra, thấy Stilga gật đầu. Eric nói với giọng ảm đạm, người vừa bạc đãi lòng tin cậy của thần đối với người, tâu bệ hạ, và không nghi ngờ gì, đó là điều người muốn. Đừng vội chắc ngài biết mục đích của ta. Và Paul gia giấu cho Stilga rằng cuộc diện kiến đã kết thúc. Để trả lời cử chỉ dò hỏi Stilga có cần ám sát Eric không, Paul gia giấu phủ nhận, nhấn mạnh đó là một mệnh lệnh, vì sợ rằng Stilga sẽ tự giải quyết vấn đề theo cách của mình. Sai thổ, sĩ quan hầu cận Eric bước tới góc sau của bể, thúc nó về phía cửa. Khi đi qua đối diện Paul, hắn dừng lại, quay đôi mắt cười nhạo đó về phía Paul, nói: xin bệ hạ cho phép thần nói. Được, ngươi định nói gì? Paul hỏi, để ý thấy Stilga tiến lại gần để đáp trả sự uy hiếp ngụ ý toát ra từ người đàn ông này. Người ta bảo rằng, sai thổ nói, dân chúng bấu víu vào sự lãnh đạo của hoàng gia vì không gian là vô hạn. Họ cảm thấy cô độc nếu không có một biểu tượng thống nhất. Với những thần dân cô độc, quốc vương là nơi chốn xác định. Họ có thể quay về phía người mà nói, thấy không, người kia kìa, người khiến chúng ta hợp nhất. Có lẽ tôn giáo cũng có cùng chung mục đích đó, tâu bệ hạ. Saito gật đầu hài lòng, lại huýt bể của Edric. Họ rời phòng khách, Edric bơi ngửa trong bể, mắt nhắm. Người lái tàu có vẻ mệt lả, mọi năng lượng cương cường đều kiệt quệ. Paul nhìn theo dáng lóng ngóng của Saito, phân vân về lời hắn nói. Tên sai thù đó đúng là một kẻ kỳ dị, chàng nghĩ. Trong lúc hắn nói, chàng cảm nhận sự hiện diện của rất nhiều người, như thể toàn bộ kiểu di truyền gen của hắn đều nằm ở ngoài da. Kỳ quặc, Stilga nói, không nhắm cụ thể vào ai. Paul đứng dậy khỏi trường kỷ khi một người lính đóng cửa lại sau lưng Eric và tùy tụng. Kỳ quặc, Stilga lặp lại, một mạch máu co đập ở thái dương ông. Paul cho mờ ánh đèn trong phòng khách, bước về cánh cửa sổ mở ra một vách đá dốc của vương thành. Ánh đèn lấp lánh từ xa phía dưới, những chuyển động nhỏ li ti. Một đội công nhân đi xuống, đó kéo theo những khối plasmelt khổng lồ để sửa mặt thiện trước đền của Alia, bị một ngọn lốc xác xoáy quái vật làm hư hại. Mời sinh vật đó vào những căn phòng này là một hành động ngu xuẩn, Usun, Stilga nói. Usun, Paul nghĩ. Tên thời Sitch của ta. Stilga nhắc ta rằng ông ấy từng lãnh đạo ta, rằng ông ấy đã cứu ta khỏi sa mạc. Tại sao người làm vậy? Stilga hỏi từ phía dưới gần Paul. Dữ liệu, Paul nói. Ta cần thêm dữ liệu. Tổ chức cuộc gặp với mối đe dọa này chỉ như gặp một Mentat mà không nguy hiểm sao? Nhận xét sâu sắc đấy, Paul nghĩ. Sự tính toán của Mentat vẫn có giới hạn. Ta không thể nói điều gì đó vô hạn trong giới hạn của mọi ngôn ngữ. Dù vậy, khả năng của Mentat cũng có tác dụng. Giờ chàng cũng nói như vậy, thách thức Stilga mẻ lại lý lẽ của mình. Luôn luôn có điều gì đó ở bên ngoài, Stilga nói. Một điều gì đó tốt hơn nên giữ ở bên ngoài. Hoặc ở bên trong, Paul nói. Và trong một khắc, chàng chấp nhận sự tổng kết từ khả năng Mentat tiên tri của mình. Bên ngoài, phải, và bên trong. Đây mới là nỗi kinh hoàng thực sự. Làm thế nào mà chàng tự bảo vệ mình khỏi chính mình? Chúng rõ ràng đang đánh bẫy chàng để hủy diệt chính mình. Nhưng đây là một vị trí bị những khả năng thậm tí còn đáng sợ hơn vây bọc. Sự mơ màng của chàng bị tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ. Bóng Korba, nhà tu hành Quizarat, lao vào qua khung cửa viền bởi ánh đèn rực rỡ từ hành lang phía sau. Ông ta bước vào như thể bị một thế lực vô hình quắn tới và dừng lại gần như lập tức khi bắt gặp bóng tối mờ của phòng khách. Tay ông ta cầm đầy những cuộn dây cigar wire. Chúng lấp lánh trong ánh sáng từ hành lang, những viên ngọc tròn nhỏ kỳ lạ, bị dập tắt ngay khi bàn tay một người lính xuất hiện, đóng cửa phòng lại. Có phải là người không, thưa quốc vương? Korba hỏi, ghé mắt nhìn vào bóng tối. Có chuyện gì vậy? Stilga lên tiếng. Stilga à, chúng ta đều ở đây. Có chuyện gì vậy? thần bối rối về cuộc tiếp đón những kẻ của hiệp hội này. Bối rối, Paul nói. Dân chúng đang đồn bẩm bệ hạ rằng người tôn trọng kẻ thù của chúng ta. Có thế thôi chứ gì, Paul nói. Có phải đó là các cuộn mà ta bảo ngài mang tới lúc trước không? Chàng chỉ những cuộn dây Shigawai trong tay Corba. Cuộn? À, vâng, tâu bệ hạ. Đây là về lịch sử. Người sẽ xem luôn ở đây chứ? Ta đã xem rồi. Ta muốn cho Stilga xem. Cho thần, Stilga hỏi. Ông bắt đầu giận trước hành động của Paul mà ông coi là bút động. Lịch sử. Stilga đã tìm Paul lúc trước để bàn về công việc tính toán hậu cần cho cuộc chinh phục hành tinh Zabulon. Sự xuất hiện của đại sứ hiệp hội đã xen ngang. Và giờ đây, Corba với lịch sử. Ông biết bao nhiêu về lịch sử? Paul cất giọng trầm ngâm, quan sát cái bóng bên cạnh mình. Bẩm bệ hạ, thần có thể kể tên bất cứ thế giới nào thần dân của ta đã di trú tới. Thần biết những phạm vi của đế quốc. Thời đại kim hoàng của trái đất, ông đã bao giờ nghiên cứu chưa? Trái đất, thời đại kim hoàng, Stilga cấu kỉnh và bối rối. Tại sao Paul lại muốn bàn về những chuyện thần thoại từ buổi bình minh của thời gian? Đầu Stilga vẫn còn nhôi chặt dữ liệu về hành tinh Zabulon, sự tính toán của những nhân viên Mentat, 205 chiến thuyền với 30 quân đoàn, tiểu đoàn hỗ trợ, các lực lượng bình định nồng cốt, các nhà truyền giáo Quizarat, nhu cầu lương thực, ông có số liệu ngay ở đây, trong đầu, và hương dược, quân khí, quân trang, huy chương, bình tro di hài quân tử trận, các chuyên gia, những người tạo vật tư thô cho giáo đoàn, các thư ký, kế toán, gián điệp và gián điệp canh chừng gián điệp. Thần cũng mang theo mấy đồng bộ mạch đi kèm, bấm bệ hạ. Cô ba mạo muội. Ông ta rõ ràng đã nhận thấy căng thẳng dâng lên giữa Paul và Stilga và bị họ làm lo lắng. Stilga lắc đầu. Mấy đồng bộ mạch? Tại sao Paul lại muốn ông dùng hệ kích thích trí nhớ trên mấy chiếu Shigawai? Tại sao lại phải tra dữ liệu cụ thể trong lịch sử? Đó là công việc của Mentat. Như thường lệ, Stilga thấy mình không khỏi nghi ngờ sâu sắc về việc sử dụng máy chiếu và thiết bị đi kèm. Cứ này luôn luôn khiến ông thấy lúng túng, một luồng dữ liệu dồn dập mà trí óc ông sẽ phân loại sau đó, làm ông ngạc nhiên với những thông tin mà chính bản thân ông không biết là mình có. Bẩm bệ hạ, thần tới vì những tính toán cho chiến dịch Zabulon, Stilga nói. Khử mấy cái thứ tính toán cho chiến dịch Zabulon đó đi, Paul gắt. Dùng từ tục tiểu của người Fremen hàm nghĩa là đó là thứ hơi ẩm mà không ai có thể hạ mình để chạm vào. Bệ hạ, Paul nói. Stilga, ông rất cần có được cái cảm quan cân bằng vốn chỉ đến từ sự thấu hiểu những ảnh hưởng dài hạn. Những thông tin ít ỏi chúng ta có được từ thời xa xưa, những dữ liệu nhỏ nhoi mà cuộc thánh chiến Butler để lại, cô ba đều mang tới cho ông. Bắt đầu với Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn? Có phải hắn là một chiến binh Saroka không, thưa bệ hạ? Ồ, rất lâu trước đó, ông ta giết có lẽ là 4 triệu người. Ông ta hẳn phải có vũ khí ghê gớm mới giết được chừng ấy người. Tilaze có lẽ, hay là ông ta không tự tay giết người Steel. Ông ta giết theo cách mà ta giết, bằng cách cử đi những quân đoàn của mình. Có một vị hoàng đế nữa mà ta muốn ông chú ý khi xem. Một tay Hitler nào đó. Người này giết hơn 6 triệu người. Khá giỏi xét vào thời đó. Tàn sát bởi quân đoàn của ông ta? Stilga hỏi. Phải. Không phải là những số liệu gây ấn tượng lắm, thưa bệ hạ. Tốt lắm, Steel. Paul liếc các cuộn dây trong tay cô ba. Cô ba đứng cầm tuồng như ông ta ước chừng có thể thả chúng xuống mà chạy trốn. Số liệu, theo ước tính dè dặt, ta đã giết 61 tỷ người, triệt hạ 90 hành tinh, phá hủy hoàn toàn 500 hành tinh khác. Ta đã quét sạch tín đồ của 40 tôn giáo tồn tại từ thời. Những kẻ vô đạo, tất cả bọn chúng đều là những kẻ vô đạo. Không, những tín đồ. Chúa công của thần vừa đùa giỡn, Cọt Bà nói, giọng run rẩy. Cuộc thánh chiến đã đem 10.000 thế giới vào ánh sáng chói lòa của... Vào bóng tối, Paul nói. Chúng ta sẽ mất hàng trăm thế hệ để phục hồi từ sau thánh chiến của Muad'Dib. Ta không tưởng tượng nổi ai có thể vượt qua điều này. Tiếng cười gay gắt thoát ra từ cổ chàng. Điều gì khiến Muad'Dib thấy thích thú? Stilga hỏi. Ta không thích thú, chỉ là ta bất chợt hình dung vị hoàng đế Hitler này cũng nói điều tương tự. Không nghi ngờ gì là ông ta đã nói thế. Không bậc đế vương nào từng có quyền năng như người. Cọt Bà tranh cãi. Ai dám thách thức người? Quân đoàn của người thống lĩnh toàn vũ trụ và tất cả. quân đoàn thống lĩnh, Paul nói. Ta tự hỏi họ có biết điều này không? Người thống lĩnh quân đoàn của người tàu bệ hạ, Stilga chen ngang, giọng ông nghe rõ ràng là ông vừa đột nhiên cảm nhận vị trí của chính mình trong chuỗi xích chỉ huy đó. Chính tay ông đã dẫn dắt tất cả quyền lực đó. Điều khiển suy nghĩ của Stilga chuyển động theo đường mình muốn xong, Paul tập trung chú ý hoàn toàn vào cọt ba, nói, hãy đặt các cuộn đó lên trường kỷ ở đây. Chàng tiếp tục khi cọt ba tuân mệnh. Buổi tiếp kiến diễn ra thế nào, cọt ba? Em gái ta lo liệu chu toàn chứ? Vâng, tô bệ hạ, giọng điệu cọt ba thận trọng. Và Chani theo dõi từ hốc gián điệp, cô ấy nghi ngờ rằng trong đám tùy tùng của hiệp hội có quân Sadoka. Không nghi ngờ gì nàng đúng, Paul nói, bọn chó dài đã tụ tập rồi. Banerjee, chỉ huy đội cận vệ của Paul, từng lo rằng một vài kẻ trong bọn chúng có thể sẽ thử thâm nhập vào các khuê phòng trong vương thành. Chúng đã làm chưa? Lúc này thì không, nhưng có lộn xộn trong vườn chính. Lộn xộn như thế nào? Stilga hỏi dồn. Paul đặt đầu. Những kẻ lạ mặt đến rồi đi, dẫm lên cây cối, thì thầm đàm luận. Thần nghe báo cáo về những lời bình luận đáng lo ngại. Như thế nào? Paul hỏi. Thuế chúng ta đóng được sử dụng như thế này sao? Thần được biết chính đại sứ cũng hỏi như vậy. Ta không ngạc nhiên. Có nhiều kẻ lạ trong vườn không? Hàng tá tô bệ hạ. Banerjee đã cắt đặt quân do chính anh ta tuyển chọn tại các cửa hiểm yếu tô bệ hạ. Stilga lên tiếng. Ông quay người khi nói để ánh sáng duy nhất còn lại trong phòng hắt lên nửa mặt. Ánh sáng kỳ lạ, gương mặt, tất cả đều gợi tới một ký ức trong tâm trí Paul. Ký ức từ sa mạc. Paul không bận tâm nhớ lại toàn bộ ký ức ấy. Chàng chỉ tập trung vào việc Stilga đã lui mình về mặt tư tưởng. Da trán người Fremen này căng ra, thể hiện hầu như mọi ý nghĩ đang lướt qua trong trí óc. Lúc này ông ta đang nghi ngờ sâu sắc những động thái kỳ quặc của hoàng đế. Ta không thích có sự xâm phạm vào các khu vườn, Paul nói. Nhã nhặn với khách là một chuyện, và những nghi thức trang trọng để đón một phái đoàn ngoại giao. Nhưng điều này, thần sẽ cho đuổi họ đi, Cò Bà nói. Ngay lập tức. Khoan đã, Paul ra lệnh khi Cò Bà định quay đi. Trong khoảng im lặng đột ngột sau đó, Stinga dịch vào một vị trí giúp ông quan sát được vẻ mặt Paul. Ông rất khéo léo. Paul khâm phục động tác ấy, thực hiện mà không hề sức sược. Đó là cách của người Fremen, kín đáo trong thái độ tôn trọng sự riêng tư của người khác, một động tác do cần thiết. Mấy giờ rồi? Paul hỏi. Gần tới nửa đêm, tàu bệ hạ, Cò Ba nói. Cò Ba, ta nghĩ ngài hẳn là tác phẩm tuyệt hảo của ta. Bệ hạ, giọng Cò Ba lộ vẻ tổn thương. Ngài kính sợ ta chứ? Paul hỏi. Người là Paul Muad'Dib, từng là Usul trong khu động xiết của chúng thần. Cò Bà nói. Người biết thần toàn tâm toàn ý với... Đã bao giờ ngài cảm thấy mình như một tông đồ chưa? Paul hỏi. Cò Bà rõ ràng hiểu nhầm từ ngữ, nhưng hiểu đúng giọng điệu. Quốc vương của thần biết thần có lương tâm trong sạch. Sai Hulut giúp chúng ta, Paul lẩm bẩm. Sự im lặng đầy nghi ngờ trong khoảnh khắc đó bị tiếng ai đó huýt sáo đi xuống hành lang bên ngoài phá vỡ. Tiếng huýt sáo ngưng bặt vì một người lính quát to ra lệnh khi nó vang tới trước cửa phòng. Có ba, ta nghĩ ngài có thể qua được tất cả những điều này. Và chàng đọc được biểu hiện đã dần ngộ ra bừng lên trên mặt Stinga. Người lạ trong vườn, tâu bệ hạ, Stinga hỏi. À, phải, Paul nói. Cử Banerjee dẹp chúng đi, Stin. Cò Bà sẽ hỗ trợ. Thần đi, thưa bệ hạ. Cò Bà để lộ sự bất an sâu sắc. Một vài người bạn của ta đã quên rằng họ từng là người Fremen. Paul nói với Cò Bà, nhưng dành lời cho Stinga. Ngài sẽ ghi nhận những kẻ Chani xác định là quân Sadoka và ngài sẽ tiêu diệt chúng. Tự làm lấy đi. Ta muốn việc này được giải quyết êm thấm và không gây náo loạn thái quá. Chúng ta phải nhớ rằng tôn giáo và chính quyền bao hàm nhiều hơn chứ không chỉ là phê duyệt các hiệp thước và những bài thuyết giáo. Thần phục tùng mệnh lệnh của Muad'Dib, Cò Bà thì thầm. Còn tính toán về chiến dịch Zabulon, Stinga hỏi. Để ngày mai, và khi ta đã loại bỏ những kẻ lạ mặt khỏi các khu vườn, hãy thông báo rằng lễ tiếp đón đã chấm dứt. Bữa tiệc tàn rồi, Stin. Thần hiểu, tâu bệ hạ. Ta chắc chắn là ông hiểu, Paul nói.